tôi cùng nữ yêu ký tên, biến thân trở thành bậc thầy huyền môn. Chương 21, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu Thái Hâm tiếp tục như vậy, quỷ sẽ đến câu người có trừng phạt gì không? Giang Yến mắt âm dương, cho nên cô đã xem qua rất nhiều lần cảnh tượng quỷ sai câu người. Cô nhớ tới bà nội của mình, lúc qua đời dường như, nếu cậu ta khư khư cố chấp, quả thật sẽ bị nghiêm trị. Nhưng nếu tôi đã nói muốn quản chuyện này, trừng phạt sẽ không rơi vào trên người cậu ta. Đám xương trắng kia giật giật, như là nghiêng người nhìn về phía Giang Yến. Hình như em nhìn thấy chị thay đổi. Giang Yến do dự nói, khí đen biến thành xương trắng. Chẳng lẽ là bởi vì Minh Kính đột nhiên thiện tâm muốn trợ giúp người khác? Bởi vậy linh hồn của Minh Kính chiếm được thăng hoa. Có lẽ hai chúng ta hiện tại một thân hai hồn, hơi thở quanh thân trở nên đồng tông, cho nên em thấy tôi có vẻ quen mắt. Minh Kính không quá để ý trả lời. Giang Yến rúc trên sofa đơn hồi tưởng lại cảnh ngộ của Thái Hâm. Giống như trở về thời thơ ấu tồi tệ của mình. Thái Hâm không mạnh mẽ bằng nội tâm của mình. Lúc còn sống cũng không có dũng khí và năng lực phản kích. Sau khi chết mới dám ở trong mộng bắt đầu trả thù kẻ bạo hành. Nhưng lúc này trả thù phải trả giá rất lớn, mà hiệu quả thu hoạch được lại rất nhỏ. Thế nhưng, trên đời này lại có bao nhiêu người bị bắt nạt mà có thể phản kháng chống cự đây? Có phải cũng sẽ giống như Thái Hâm, một khi phản kháng sẽ bị biến thành bạo lực trầm trọng hơn không? Minh Kính nhận thấy khí áp quanh thân Giang Yến trở nên trầm thấp. Sau đó nghĩ đến những hình ảnh khiến người ta tan nát cõi lòng mà mình nhìn thấy trong trí nhớ của Giang Yến. Muốn hỏi Giang Yến giờ phút này đang suy nghĩ gì? Không ngờ Giang Yến cũng lại muốn nhắc tới quá khứ của mình với Minh Kính. Vì thế chuyển đề tài. Hôm nay chị nói thủ đoạn trả thù rất đa dạng. Vậy chị muốn dùng phương pháp gì để trả thù những kẻ xấu kia? Minh Kính nhẹ nhàng cười, thở dài. Từ xưa đến nay loại cặn bã này rất đông đảo. Dùng việc bạo lực người khác để xây dựng niềm vui của mình. Đối phó với họ, chỉ cần bắt tay vào những gì họ hài lòng nhất và quan tâm nhất là được. Giang Yến tựa hồ nghe ra chút tà đạo. Chị không định dùng pháp thuật trừng phạt bọn họ đấy chứ? Minh Kính bật cười, tôi đâu có lạm sát người vô tội như vậy, con người tôi, rất có đạo lý, phảng phất ngày đó ở dưới vách núi tùy ý giết người không phải Minh Kính vậy. Cách chương.